các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, Lương được nghỉ phép tranh thủ về thăm em gái. Đằng đẵng bao năm mới được về thăm quê. Đi cả ngày đường vất vả, Lương cũng đến nơi ở tạm của em gái mình. Gặp lại anh trai, Đào mừng vui rơi lệ. Bao nhiêu câu chuyện được hai anh em kể cho nhau nghe, lòng Lương dâng nỗi kính phục và yêu thương người mẹ đã khuất. Mẹ anh cũng như bao nhiêu người phụ nữ trên đất nước Việt Nam sống trong thời chiến, cuộc đời họ toàn những hy sinh, chịu đựng, gan dạ thầm lặng. Họ là hậu phương vững chắc cho những người chồng ra đi làm cách mạng. Giờ anh thấy Đào cũng mang dáng dấp mẹ. Cô lo cho anh và nóng lòng mai mối tìm cho anh cô vợ. Lương lại nghĩ rằng khi nào đánh Mỹ xong thì lập gia đình cũng chưa muộn. Bây giờ Thanh Hảo sẽ giới thiệu đến quý vị phần tiếp theo tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Đợt bay huấn luyện của đại đội 4 đã đến những ngày cuối cùng. Không mấy buổi tập của họ là không ngắt quãng vì bọn địch đến quấy rối. Nhưng đến nay, những chiến sĩ trẻ thuộc lớp Lương và Toản đã có thể coi là tốt nghiệp về căn bản. Chỉ còn luyện kỹ thêm ít ngày nữa trước khi vào thực sự chiến đấu. Sau buổi bay biên đội xuyên mây sáng hôm ấy, chiếc xe ca đón anh em đại đội 4 đang đi giữa đường về nhà thì lại báo động. Xe đổ lại dưới bóng cây. Kiến ra lệnh cho anh em tản ra theo một đường hào chạy gãy khúc lên mấy quả gò bên đường. Họ nhảy ào ào trên xe xuống như một đám học trò được giờ ra chơi và chạy băng lên gò tìm những chỗ nấp rải rác. Những cái mũ sắt nhấp nhõm thập thò từ hố nọ qua hố kia bay lên những câu nói chuyện và đôi khi một điếu thuốc lá, một cái bật lửa nữa. Im lặng nhỉ? Chưa thấy động tĩnh gì. Cái chuồng chim của cậu liệu hôm nay có xong không? Này, ở sau nhà có cáo các cậu ạ. Tối hôm qua tớ vừa đi nằm, nghe đánh quát một cái đầu nhà, chạy ra soi đèn thì đã mất con gà rồi, còn mái đang ấp. Anh bản hôm nay phải khao anh em cái gì chứ? Mấy khi bà chị lên thăm, một bữa nước chè nha. Được được, khó gì cái ấy. Kia, Toản nhảy lên miệng hố và thốt lên. Họ đã nhìn thấy những bóng dài xám xịt của mấy chiếc F-105 vừa từ sau một quả đồi phía xa ngửa bụng giọt lên. Tiếng bom súng nổ ù ù lẫn lộn vào nhau không dứt. Bọn địch vẫn kéo đến như một đàn ruồi bên trên mấy quả đồi mù mịt khói bụi. Tên lửa, kia, kia. Một vạch khói dài cuồn cuộn bay tới một tốp địch. Chúng nó đứa đâm chuối xuống thấp, đứa giọt ngang, giạt tán loạn, mỗi thằng một ngã. Bọn giặc đã cút dội, để lại một đám cháy trong một lưỡi tre. Toản vừa đứng nhìn, tần ngần như còn tiếc rẻ. Họ lục tục xuống đường. Toản đi bên Lương, bá vai anh. Nó rập rình ngứa mắt quá. Lương đấm khẽ vào lưng bạn. Được rồi, thế nào cũng có dịp. Bọn mình còn độ tuần lễ nữa là sang trực chiến chứ mấy. Trưa hôm ấy lại căng thẳng. Các đợt báo động cứ tiếp tục theo nhau không ngớt. Khoảng gần một giờ, một chiếc mít đi vội, chừng nửa tiếng nghe nó trở về. Mấy anh em trong biên đội chạy ra. Chiếc máy bay trắng toát lướt qua trên cao. Bản nheo mắt nhìn lên. Đúng rồi, bắn một tên lửa rồi. Đại đội trưởng và chính trị viên đang ngồi chụm đầu với nhau làm việc trong căn phòng bên cũng chạy ra. Khải hỏi, cậu nào đấy nhỉ? Kiến nhìn theo hút chiếc mít đang dòng thấp xuống đằng xa. Có lẽ Lân. Mấy anh em vừa trở vào trong nhà thì thấy Phúc, anh sĩ quan tham mưu đi qua. Họ gọi, Phúc có tin gì không? Vừa hạ một máy bay không người lái. Phúc cười nhoẻn, bỏ cái mũ sắt, bước vào, kéo cái ghế đẩu ngồi. Khá đấy chứ. À, Phúc quay lại với Lương. Cái ERB-66 cậu bắn rơi bữa trước đó, 7 thằng Mỹ đấy, 4 thằng chết cháy, 3 thằng nhảy dù ra, mình bắt được 2 ngay buổi sáng ấy. Còn một thằng nó lẫn thế nào mà hôm qua mới tóm được. Chà, chiều nay các anh khó mà hoàn thành kế hoạch mất. Có triệu chứng nó muốn đánh. Hiện bây giờ có 70 chiếc của chúng nó đang ở chung quanh chúng ta. Phúc uống vội ca nước rồi đứng dậy lật đật chạy đi. Nhưng mặc dù địch quái tợn, buổi chiều hôm ấy đại đội 4 cũng bay nốt gần xong kế hoạch bài tập. Buổi chiều nắng quá, trên sân bay mênh mông trần trụi, khí trời bốc lên hầm hập, rung rung như trên một đống lửa. Nhất là ở đường băng bê tông thì chỉ đi qua cũng thấy mặt nóng rát rạc. Những chiếc máy bay trắng lóa nhìn nhức mắt. Các đồng chí thợ máy đội những chiếc mũ quái dành rộng quá vai, anh nào anh ấy mặt đỏ dừ. Từng tổ vẫn sẵn sàng bên các máy bay trực chiến, không một giây nào vắng mặt. Lưng áo ướt như tắm, họ ngồi nằm nép vào một tí bóng râm ở dưới cánh và thân máy bay. Hễ báo động là chỉ vài giây sau máy đã nổ được rồi. Còn anh em lái thì có lẽ khổ nhất lúc này là vẫn luôn luôn phải đóng đủ bộ đồ bay, cả mấy lớp quần áo mũ dày. Cái quần kháng áp lên cao thì quý vậy, nhưng ở mặt đất bây giờ thì nó cộm và bí hơi quá. Ở buồng trực chiến, hai cái quạt máy nhỏ chạy không ngừng. Mấy đồng chí lái đã nai nịch sẵn. Tấm bản đồ bay vẫn dắt trong ống dày da dưới chân, nằm ngã lưng chợp mắt trên mấy tấm phản. Chung quanh không ai nói to, động mạnh. Vậy nhưng vừa có lệnh báo động là họ đã chồm dậy và chỉ mấy giây sau đã ngồi trên khoang lái, sẵn sàng mở máy rồi. Anh em đại đội 4 vừa hội ý xong và bắt đầu bay. Một đôi rồi một đôi khác đã lên trời. Trên đường băng vừa qua còn im lặng, chỉ có nắng dải trên những chiếc máy bay chói lòa, lúc này lại tấp nập rối rít. Những chiếc ô tô chạy đi chạy lại như những con thoi. Máy phản lực rít ào ào và len đoải giữa tất cả những ô tô, máy bay ấy có một chiếc xe đạp ba bánh do một cậu má hồng như con gái đạp đi, đưa kem và cà phê đá ra tiếp tế cho anh em. Chiếc xe ba bánh tới đâu là ở đấy ồn ào lên những tiếng cười, những tiếng nói đùa. Bản và Toản vừa cất cánh, Lương đã bay xong một chuyến cùng với Sáu. Anh ngồi xẹp trên bãi cỏ, bỏ mũ da, khoan khoái uống cốc cà phê đá và ngửa đầu theo dõi những đường nhào lộn của hai người bạn trên không. Bên cạnh anh, một đôi khác đang chuẩn bị. Hai anh lái cầm hai cái mẫu máy bay bằng nhôm như đồ chơi của trẻ con, dò đi từng bước theo nhau, vừa bước đi vừa đưa hai chiếc máy bay nhỏ nhào lộn theo đủ các kiểu mà chốc nữa sẽ làm thật trên trời. Sáu nằm ngửa trên cỏ, gối đầu lên cánh tay, hai hàng lông mi mắt hấp háy vì nắng. Toản nó lái lẹ làng thật, nó đi dẫn đường rất thông minh nhỉ. Sáu bỗng bật cười, ngồi nhõm dậy. Cái thằng cha bản. Trên không, chiếc mic của bản vừa làm một động tác lừa rất tinh quái. Lương cũng cười, chịu cái ông ấy thật. Mình đã xem cậu ấy dùng miếng đà đao với một thằng F4. Thằng địch thấy cậu ấy chạy, tưởng bở cứ hùng hổ đuổi. Bất ngờ cậu ấy hãm hẳn lại cho nó trượt ra đằng trước, rồi giọt lên, bắn nó rơi ngay không kịp quắt đầu lại. Đến lúc 4-5 thằng khác xúm lại đuổi, cậu ấy vẫn cứ bay lừng khừng, rồi thình lình quay ngược lại, cứ thế đâm thẳng về phía chúng nó. Mấy thằng địch rẽ ra, cậu ấy nhào một cái xuống sát mặt đất đi luôn. Này, anh Sáu, làm thế nào để tối nay anh vãn ra gặp chị ấy một lúc chứ? Hai hôm nay chị vẫn đợi ngoài nhà khách. Chắc đang đỏ mắt rồi. Biên đội trưởng bận chưa ra gặp vợ được, nhưng coi bộ phấn khởi dữ nhỉ? Hai chiếc máy bay xong bài tập đã xuống thấp, lượn vòng chung quanh sân bay. Bỗng một chấm sáng xanh giọt lên, báo động, lại một quả pháo sáng nữa, lệnh xuất kích. Hai người đứng cả lên, tiếng máy đã gầm lên gắt gao. Bốn chiếc MiG theo nhau lăn nhanh ra đường băng lớn, ầm ầm cất cánh gấp rút. Lên cao, bốn chiếc cùng nhỏ đi rất nhanh, rồi biến mất ở chân trời. Trên sân bay bỗng im hẳn, chỉ có tiếng rì rì khẽ của những chiếc ô tô dắt chở mấy tổ thợ máy của biên đội vừa xuất kích chạy từ từ về phía cuối đường băng để đợi sẵn. Chiếc ô tô chữ thập đỏ của bác sĩ sân bay cũng mở máy đi theo. Bản và Toản từ nãy dẫn đường trên sân bay, lúc này được lệnh hạ cánh. 15 phút qua, rồi 20 phút, 25 phút. Từ đài chỉ huy, những tiếng nói trong vô tuyến điện thanh dẫn ra, nghe không rõ câu gì, nhưng họ vẫn có tin truyền cho nhau xì xào. Gặp địch rồi, đang hỗn chiến. Một F-105 còn cả bom rơi xuống nổ giữa cánh đồng. Hình như Quảng bị thương. Cháy một thằng nữa. 35 phút, 40 phút, im lặng từ đầu đến cuối sân bay. Những con mắt bắt đầu ngóng về phía chân trời, chờ đợi. Họ đã về kia, một chấm đen trên nền mây. Chiếc máy bay tiến đến rất nhanh. Người ta có cảm tưởng như nó còn nóng hổi thuốc đạn. Đôi cánh xám nghiêng nghiêng, nó xuống sân bay ngay. Hai chấm nữa vừa nhô lên sau đám mây đỏ đang đùng lên cao mãi ở một góc trời. Anh em đại đội 4 thấy chiếc xe Comanca của trung đoàn trưởng chạy về cuối đường băng, nơi chiếc MiG vừa hạ cánh còn gầm gừ mấy hồi trước khi tắt máy hẳn. Hai chiếc máy bay về sau cũng đã tới trên đỉnh sân bay và hãm máy lượn thấp rồi xuống thông thả, chạm đất rất êm. 5 phút, rồi 10 phút, 20 phút. Chiếc xe Comanca đã chạy trở lại. Trên xe, ngồi cùng trung đoàn trưởng, người ta thấy ba đồng chí vừa hạ cánh. Xe chạy nhanh qua. Anh Thuần ngồi ở ghế đằng trước, đang ngoái lại, gật gật đầu nghe ba đồng chí phi công. Mặt trời đã lặn, sân bay chìm vào bóng chiều bát ngát. Trên đường băng chỉ còn lại mấy chiếc máy bay trực chiến vẫn xếp hàng, in bóng đen sẫm lên nền trời rực đỏ của buổi chiều hè dai dẳng. Những đơn vị người lái, thợ máy làm việc ban ngày cũng đã về cả. Nhưng mấy xe tải lại vừa đưa mấy chục đồng chí ra bắt đầu sửa soạn cho những chuyến bay đêm. Ở cuối đường băng, chỗ đón các máy bay hạ cánh, lúc này không còn ai. Một chiếc xe dắt, không có người, vẫn đổ ở cạnh đường băng như bị bỏ quên ở đó. Nhưng không phải, người ta nghe thấy gần đây văng vẳng tiếng nhạc. Những người của chiếc ô tô ấy đang ngồi trên dãy cỏ, quanh một cái đài bán dẫn. Sương đã xuống, phảng phất xanh nhẹ trên sân bay mênh mông. Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ. Tiếng của danh ca hát bài ru con Nam Bộ xa xôi, gần gũi, ngọt ngào. Mấy anh ngồi nghe vẫn không nói gì. Họ đã bỏ những chiếc mũ cói dành rộng. Trên mặt họ vẫn ướt nhoáng mồ hôi lẫn với dầu mỡ. Đấy là những đồng chí thợ máy của chiếc MiG còn chưa về. Nín đi con, ngủ ngủ đi con, bài hát sao dịu dàng quá. Những lời mộc mạc không thể nào giản dị hơn, mà sao không bao giờ cũ. Con hỡi con hời, con hỡi con hời, hỡi con. Tiếng ru tắt rồi mà vẫn văng vẳng trong gió chiều đang lao xao trên mặt cỏ. Chung quanh bắt đầu tối dần, đây đó lác đác mấy chấm đèn điện. Một anh vứt một nắm cỏ và ngẩng lên. Bây giờ mới mát mát một tí. Này cậu, có phải sao hôm với sao mai là cùng một ngôi sao không? Im nghe mày. Đại ta đang truyền lại bài phóng sự của một tên nhà báo Mỹ viết ở miền Nam. Tôi nghĩ rất lấy làm lạ là tại sao trẻ con không khóc. Binh lính càng qua làng, vừa đi vừa bắn và châm lửa đốt những ngôi nhà tranh lụp xụp. Các lính thủy đánh bộ bắn chết tất cả những con trâu con bò nào họ gặp và liệng đủ đạn vào các hầm hố. Khi tôi tới gần một cái hố thì thấy chui lên một người đàn bà bế một đứa con và một ông già. Một tiếng dế vừa khẽ kêu ri rỉ trong cỏ. Tiếng dế ngừng lại rụt rè rồi lại dội lên rang rang như thi với tiếng nói trong đài, rồi bỗng lại bật hẳn như nghe ngóng. Bên cạnh túp nhà cháy ngùn ngụt, viên đại quý Mỹ vừa bắt được một thằng bé độ 14 tuổi. Cánh tay phải của nó đẫm máu, loài ra một mảnh xương trắng nhọn như mũi dao. Viên đại quý bảo người thông ngôn hỏi: du kích Việt Cộng đâu? Đứa bé im lặng nhìn, không kêu, không trả lời. Viên đại quý rút súng lục quát lên, bắn một phát xuống ngay cạnh bàn chân đứa bé. Nó vẫn đứng im, không nói một tiếng. Trên bầu trời còn thoi thóp mờ sáng, những ngôi sao lấm tấm hiện lên mỗi lúc một nhiều. Mấy rặng tre xa xa phía trước đang tỏa khói lam. Người ta đã về thổi cơm tối rồi. Đêm đã xuống hẳn, chung quanh mấy anh thợ máy, mặt đường băng bỗng hắt lên từng đốm sáng tím màu hoa cà. Đèn đêm đã bật, sân bay đã bắt đầu làm việc. Có tiếng máy ô tô chạy đến gần. Một chiếc xe Comanca đổ lại. Bóng một đồng chí cán bộ bước xuống. Tổ năm đấy phải không? Mấy tiếng xì xào. Chính quỹ đến. Cái đài tắt đánh tách. Đồng chí chính quỹ trung đoàn hỏi tiếp. Đồng chí phòng, tổ trưởng đâu nhỉ? Có tôi. Một bóng chạy ra đứng nghiêm. Tiếng chính quỹ ôn tồn. Anh em về ăn cơm thôi, tối rồi. Báo cáo chính quỹ. Cậu cho anh em về đi nhé. Báo cáo anh, đồng chí quản. Ừ, mai thì có tin đích xác thôi. Họ theo nhau đứng dậy, ra leo lên xe. Chiếc ô tô dắt bật đèn, từ từ chạy đi. Đồng chí chính quỹ đứng nhìn theo cho đến lúc ánh đèn đã xa, rồi anh lên Comanca tới chỗ nhà trực chiến đêm. Trên quãng cuối đường băng chỉ còn lại những đốm sáng tím biếc là mặt đất và tiếng dế kêu lúc này rang lên ba bốn phía trong cỏ tối. Bỗng cả bóng đêm như gầm lên, mặt đường băng hiện lên trắng loá. Một chiếc máy bay loang loáng trong ánh đèn pha sáng quắc lao đi như tên bắn và cất cánh dục biến mất vào trời đêm. Đèn tắt phục, tất cả lại tối mịt. Trên cao, một chấm lửa đỏ rực xa đi dần giữa những vì sao chi chít lấp lánh im lặng. Trời trở xấu thêm mãi, mấy ngày luôn mưa như trút nước. Nhưng ngày nào đại đội 4 cũng có mặt ngoài sân bay, hơi hững lên một tí là anh em lại cất cánh tập. Họ nghe loáng thoáng là sắp có những thay đổi trong đơn vị. Theo dõi hoạt động của thằng địch, Họ thấy rõ là nó đang cố thắt chặt dòng đánh phá vào đến khu vực Hà Nội, Hải Phòng. Thêm một cái gây go mới nữa là D. Mưa nhiều, nước các triền sông đang lên to. Đài ta báo tin nó đã ném bom mấy khúc đê sông Trà Lý ở Thái Bình và cả mấy quãng đê sông Hồng gần biển dưới Nam Định. Hàng ngày nghe tin và nhìn trời, anh em đại đội 4 càng sốt ruột. Việc thay đổi được báo tin vào một buổi tối. Một số đồng chí lái được trên lấy đi để xây dựng những đơn vị mới. Một số anh em mới đi học về sẽ tới bổ sung. Ở đại đội 4 cũng có mấy đồng chí được điều động. Bản được đề bạt làm đại đội trưởng và đưa đi một đơn vị mới. Sáu lên làm đại đội phó thay Bản. Trong biên đội của Lương sẽ có một cậu trẻ nữa. Tan cuộc họp, ở hội trường ra về, anh em đại đội 4 còn xôn xao. Họ súng lại chung quanh Bản và mấy đồng chí sắp chuyển, vừa đùa vừa bàn tán về tình hình. Anh Bản nhận nhiệm vụ mới lại đúng dịp bù nó lên thăm thì thú quá còn gì. Ê, cái số tớ nó thế. Mẹ cháu chỉ lù đù vậy, nhưng hễ có chuyện gì hay trong đời tớ là y như rằng mẹ cháu lại có đấy, để đỡ đầu cho mình rồi. Họ lăn ra cười. Trong đại đội, mọi anh em đều biết chị Bản và rất quý chị. Hai vợ chồng ấy lấy nhau từ ngày nhỏ tuổi theo phong tục cũ ở làng họ. Bản tuy ngày trẻ cũng lam lũ, nhưng sau này được đi học nhiều năm, được ra nước ngoài nên còn tươi mới lên. Còn chị vợ thì bây giờ trông đã ra người đàn bà đứng tuổi, có phần già hơn chồng. Trên nét mặt chị in rõ dấu vết những tháng năm vất vả của một đời người đàn bà chân nấm tay bùn, sống xa chồng đàng đẵng, phải một mình chạy dạy, xây xỏa nuôi con và gánh vác nhà chồng. Từ ngày Bản về đơn vị ở đây, chị đã mấy lần lên thăm, lần nào cũng ở lại dăm bảy hôm. Mỗi lần gặp chồng, chị như trẻ lại, đẹp ra, hai mắt lại sáng, hai má lại đỏ. Lần nào lên thăm chồng, chị cũng đem lên cho anh em vô khối quà cây nhà lá vườn, khi thì gà, chuối, khi thì na, nhãn, giải thiều. Mấy cậu trẻ đã nhận chị là chị nuôi. Anh Bản đi thì chúng tôi cũng tiếc, nhưng chúng tôi chỉ lo nhất từ bây giờ không được ăn quà của chị nữa. Chưa bằng mấy cậu em đã nhờ chị nuôi hỏi vợ hộ cho chứ. Hồi các bạn ơi, sắp kẽn rồi. Toản đứng dậy, hít khuỷu tay vào người Lương, thì thào. Xem chừng tụi mình sắp được nện ra trò đấy. Lương và Sáu về buồng. Họ bỏ màn, rải giường rồi, vẫn chưa muốn đi nằm. Sáu còn pha một ca nước chè cuối nữa. Mấy đêm trời mưa, có lúc nằm nhớ nhà dữ quá, Lương à. Mình vừa được thơ một người bạn cũ kể chuyện năm ngoái, trong đó lần đầu nghe đài báo tin không quân ta hạ máy bay Mỹ. Ảnh đang ăn cơm mà nghẹn cổ lại và cứ bỏ cơm đó đứng dậy chạy ra chạy vô như phát cuồng. Từ ngoài sân văng vẳng đưa vào tiếng phong cầm. Toản đang kéo điệu bài ca Mây Áo. Tiếng đàn có vẻ say sưa, điệu nhạc hồn hậu tươi vui làm cho Lương lắng tai theo dõi. Sáu ngồi đầu giường gù gù cái lưng, tay cầm ca nước chè, mắt xa xăm. Anh bỗng cười to. Lương chắc chưa nghe chuyện chiếc máy bay tiêm kích đầu tiên của ta. Nó là một máy bay Mỹ kiểu cánh quạt T-28, cách đây mấy năm hồi còn tàn diệm. Nó mò vào miền Bắc thế nào ăn đạn của quân dân ta, phải hạ cánh xuống một bãi cát. Cái máy bay còn nguyên, chỉ nổ một bên lốp bánh xe. Dạo đó, tụi Mỹ hay cho thả biệt kích ra ngoài này. Mấy anh em lái nhà mình định dùng chiếc T-28 đó để đánh những chiếc C-47 chở biệt kích. Mấy cậu mới bàn nhau giấm dúi, tháo cái lớp hỏng đem ra phố, đi tìm các tổ hợp tác, giá 900 lốp ô tô xe đạp, hỏi có bảo đảm chữa được không? Anh em thợ họ không biết là cái lốp gì, nhưng họ bảo đã là lốp thì chắc là giá được, nhất là làm giúp bộ đội. Thế là họ làm. Vậy mà được, chiếc T-28 đó cứ chạy bằng một bên lốp giá chính và đã hạ được máy bay địch. Chà, kể không quân ta thì còn nhiều chuyện lạ lắm. Sau này phải làm một quyển sử mà chép lại cho hết, không thì uổng quá. Sáu ngừng lại, nhấp mấy ngụm nước chè rồi quay sang, miệng vẫn tủm tỉm. Chi quỷ đã bàn và đề nghị đợt trực chiến sắp tới, cậu sẽ bay đôi với Toản. Cậu thấy sao? Rất hay, Toản đi với tôi thì hợp lắm. Chúng mình cũng nghĩ vậy, Toản đã mến cậu. Tôi cũng rất mến Toản anh ạ. Nhưng kể ra, giá anh làm trưởng cơ cho nó thì hơn. Toản nó bay có mặt còn hơn tôi và đang tiến nhanh. Tôi chưa chỉ huy bao giờ và bay cũng không có gì xuất sắc, sợ không giúp được mấy cho nó. Tiếc thật, anh Bản đã đi đúng ngay lúc này. Không sao, cậu có thể giúp cho Toản nhiều đấy. Chi quỷ đã bàn kỹ. Toản nó linh hoạt và hăng hái, dũng cảm, nhưng chưa được chắc chắn. Có thể hấp tấp sơ hở lúc chiến đấu. Cần nhất là rèn mạnh cho nó biết luôn luôn phối hợp với đồng đội. Lương đối với Toản sẽ rất hợp. Và chi quỷ cũng giao cho Lương hết sức dìu dắt, làm sao qua đợt chiến đấu này thì Toản có thể trở thành đảng viên. Tôi cũng đang định đề nghị chi quỷ xét vấn đề ấy. Đợt này chắc sẽ nhiều thử thách ác liệt. Mình thì đoán là có nhiều cơ hội đánh địch ngay trên vùng trời thủ đô. Anh nhận nhiệm vụ đại đội phó, từ bây giờ cũng phải xa bọn tôi đi một tí đấy. Sáu cười. Xa chi, mình vẫn ở đây chứ đi đâu. Tôi chỉ muốn anh Bản ở lại với bọn ta cho đến hết đợt trực chiến này đã. Nhưng nghĩ là sắp có thêm những đơn vị mới thì cũng thú. Mau thật, vừa năm ngoái mới có một ít anh em, mình không thể ngờ được là mau như thế. Có tiếng kẽn bên ngoài, Sáu tắt đèn chui vào màn. Chết, mãi chuyện quá, ngủ ngon cậu. Nửa đêm, Lương tỉnh dậy. Bên ngoài tối mịt, trời đang sấm chớp, mưa đổ ào ào. Ở giường bên, Sáu ngáy đều. Lương bỗng nhớ lại những ngày nhỏ, anh cũng nằm nghe mưa đêm như thế này. Mỗi ánh chớp lè lên, sấm nổ đùng đùng, chú bé lại thấy như có những bóng người khổng lồ ngoài đêm tối đang giận dữ đánh nhau trên trời. Chú bé nửa sợ nửa tò mò nhìn ra ngoài rồi lại trùm chăn lên đầu kín mít. Lương mỉm cười một mình với kỷ niệm ngày bé. Mưa to quá, thế là đã 4 hôm chưa có tin Quảng. Cũng chưa biết chừng. Như cậu Lân hồi cuối năm ngoái, lần ấy đã tưởng mất, thế mà 7 ngày sau lại có tin báo tìm thấy. Lân nhảy dù xuống gần biên giới, 7 ngày đêm đi trong rừng hoang, vượt hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, ngày ăn củ rừng, uống nước suối, tối lại leo lên cây. Đến ngày thứ 7, cậu ta đói quá, ăn liều một thứ khoai dại, không ngờ phải thứ củ ngứa, môi và lưỡi sưng dù lên bằng cái bát. May đúng hôm ấy thì ra đến một thung lũng có người ở. Lân mò ra cửa rừng, thấy cái nhà sàn đầu tiên. Cậu ta vẫn nắp kín đi men rìa xóm, cho đến lúc nhìn thấy một cái bảng thông tin ở ngã ba đường có dán khẩu hiệu chống Mỹ cứu nước. Bấy giờ Lân mới đi ra. Khi đến chân cầu thang của cái nhà sàn, cậu ta ngã ngồi xuống, không sao đứng lên được nữa. Một người đàn bà trong nhà thấy động bước ra, Lân chỉ còn giơ được tay ra hiệu, lưỡi đã liếu lại. Chị chủ nhà trông thấy Lân đã hiểu ngay, chị vội đỡ cho Lân lên nhà, rồi lấy ống mật ong đổ ra cho Lân uống và bôi những chỗ ngấm chất độc. Sao đồng bào ở đấy bảo chậm một ngày thì có thể Lân đã bị câm rồi. Quảng hôm ấy cũng chỉ vì hăng quá, Quảng đã bắn cháy một thằng F-105, lại vào quần luôn với một thằng nữa. Nó chạy, cậu ta lăn xả đuổi theo, bị một thằng khác ở đằng sau đến cắn trộm. Quảng đã được một con, chị vợ dạy học trong khu tư, có một lần đã ra thăm. Anh em hay đùa cậu ta là thư không tem. Quảng hay viết thư nhưng không bao giờ nhớ mua tem sẵn. Cứ mỗi lần muốn gửi thư là lại chạy khắp các buồng hỏi xin anh em. Lương rất hiểu tâm trạng của Quảng hôm ấy. Lương cũng vậy. nhìn thấy những máy bay giặc mang bom là chỉ muốn đăng xả vào đánh kỳ cùng. Đối với người lái máy bay chiến đấu thì hình như mỗi quả bom mà tụi giặc thả xuống là làm cho mình khổ gấp hai lần mọi người. Lương vẫn nhớ lần ấy chiều muộn, anh đi công tác trở về sân bay, xe qua một xóm bị bom bên đường. Vừa buổi sáng lượt đi, Lương còn nghỉ lại ở đấy mấy phút, vào một cái quán ngồi ăn quả chuối, uống bát nước chè tươi. Thế mà bây giờ không còn gì hết, tất cả chỉ còn là tro than ngổn ngang giữa những hố bom. Một người đàn bà vẫn đuối húi bới tìm trên nền nhà cháy đen. Thỉnh thoảng bà ta lại ngẩng lên, mắt ngờ ngác. Một chị dân quân đi qua thấy thế đứng lại gọi: "Bác dân tìm gì đấy?" Chị dân quân bảo Lương: "Tội nghiệp bác ấy quẫn trí mất rồi. Bác ấy đi làm để ba đứa con ở nhà. Lúc máy bay chúng nó đến thả bom, bác chạy về thì chỉ còn thế kia." Chị dân quân vào dắt người đàn bà ra, vừa đi vừa dỗ: "Bác về trong nhà với cháu." Một tiếng sét lại nổ đoàn bên ngoài, hồi sấm ù ù lăn xa đi dần. Mưa tệ thật. Các đồng chí đi công tác về nói chuyện ở ngay Hà Nội, nước đã ngập hết các bãi ngoài đê. Nhiều quán ở đường bờ sông, nước đã cao hơn trong mặt phố đến mét rưỡi. Thời tiết năm nay ác thật. Vụ chim đã hạn, lúa mùa bây giờ đang tốt thì lại lo lụt. Lương nghe các anh nhiều tuổi nói từ hồi tháng 8 năm 45 chưa bao giờ nước to như năm nay. Mấy ngày qua, những lần bay tập nhìn xuống, Lương thấy rõ các triền sông từ sông Đà, sông Lô, sông Thao về đến gần Hà Nội, sông Đuống, sông Hồng. Còn bên kia thì sông Cầu, sông Phả Lại, đầu cũng lên mênh mông cả. Các dòng sông đều tràn khỏi bờ, nhiều chỗ không còn nhìn rõ đâu là sông, đâu là đất nữa, chỉ còn nước trắng lên láng. Lương mới nhận được thư của Đào viết từ Hà Nội. Hai mẹ con được về thủ đô mấy hôm vì chồng Đào từ Vĩnh Linh ra Hà Nội họp hội nghị của ngành. Cả gia đình kéo đến ở nhà cô Tuyến. Đào kể trong thư là ngày nào Tuyến cũng đi đắp đê, hôm thì làm vào chập tối, hôm thì đi lúc tờ mờ sáng. Hà Nội vừa chống lụt vừa báo động ngày 3-4 bận và đã bắt đầu có báo động cả ban đêm rồi. Ngày nào cũng nghe súng nổ ở các phía ngoại thành dội dào. Có buổi sáng mưa to mà máy bay trinh sát địch cũng sạc qua, súng nổ râm ran trong nội thành. Đào dặn 2-3 lần là nếu có dịp về Hà Nội thì Lương thế nào cũng phải đến nhà Tuyến, và Tuyến gửi lời hỏi thăm anh. Lương lại mỉm cười một mình. Chắc là mấy ngày ở Hà Nội, Đào lại tha hồ mà tuyên truyền về ông anh cho cô bạn thân nghe. Kể ra, lúc này được về qua Hà Nội xem thủ đô sống và chiến đấu ra sao cũng hay. Sáng mai, Lương sẽ cho Toản biết là hai đứa sắp bay đôi với nhau. Chắc nó cũng thích. Thật ra thì mình còn non lắm, so với anh bản thế nào được. Lâu nay Toản đã quen tập với anh ấy rồi, nhưng Lương sẽ cố gắng xứng đáng với sự giao phó của chi bộ. Mình ít tài và thiếu kinh nghiệm, chỉ có cách là phải rất chịu khó và cẩn thận để bù lại. Điều cần nhất là bàn bạc luôn với nhau và phải dày công tập với nhau cho thật ăn ý. Thôi, phải ngủ thôi, để dành sức. Mưa to thế này, chắc mai tạnh nắng sẽ bay nhiều. Những cơn mưa đêm như đã gột sạch bầu trời. Cả ngày hôm ấy nắng to và cũng đầy báo động luôn. Có lẽ đây là một hôm thằng địch mò tới gần sân bay nhất. Suốt buổi sáng, từ hơn 8 giờ, bọn Lương đứng trên sân bay có thể nhìn thấy chúng nó chốc lại một tốp vào mon men. Có tụi ném bom chỉ cách 10-15 cây. Và trên tầng cao luôn luôn có những đội tiêm kích của địch lượn sẵn để chặn máy bay ta nếu ta cất cánh lên. Tụi địch khác nào như đến tận cổng họ mà khiêu khích, muốn nhử họ ra đánh nhau với những tụi du côn hung hãn nhất của chúng đã thủ sẵn dao gậy đón đường rất đông ngoài ngõ. Toản bực lắm, cứ nhìn trời mà chửi luôn miệng. Nhưng tuy tụi địch ra vẻ hùng hổ vậy, chúng vẫn chỉ lảng vảng bên ngoài. Hình như chúng chỉ cố kiềm chế sân bay để chúng có thể rảnh tay hơn mà đánh những điểm khác. Đội 4 bay được có vài chuyến lúc sớm, rồi sau là vướng báo động rền. Súng cao xạ nổ nhiều lần, cả ở phía Trung Du lẫn phía gần Hà Nội. Tới gần trưa thì tụi địch rút hết. Khoảng hơn 1 giờ, 6 chiếc MiG của một đại đội bạn cất cánh đi về phía nam. Bọn đương ở nhà lại thấp thỏm, cho đến lúc nghe tiếng rít quen thuộc của máy bay ta trở về. Họ được biết anh em đơn vị bạn đã vào miền trong đánh một tụi A4 của hạm đội 7. Tụi chim ưng trời này, mười mấy thằng mang nặng bom ở ngoài biển nghênh ngang bay vào, không ngờ gặp MiG của ta. Một thằng chưa kịp dứt bom đã bị bắn rơi không kịp ngáp. Tụi còn lại cứ thế trút bừa bom chạy bán sống bán chết, mặc cho bọn tiêm kích F8 ở lại quần với ta. Chúng nó đánh giáp lá cà với những chiếc MiG một trận sóng mái. Có lúc máy bay hai bên xuống đến cách mặt biển chỉ 50 mét. Rốt cục một thằng thập tử quân bị thủng sườn và bốc khói, lảo đảo chuồn ra khơi. Tin chiến thắng của đơn vị bạn làm cho Toản hả lắm. Toản cứ đi đi lại lại ở hiên nhà. Có thế chứ, có thế chứ. Sáu gật gù. Biên đội hòa đấy, các cậu ấy đánh trận nào cũng rất chắc gọn. Buổi chiều, đại đội 4 lại ra sân bay. Vừa bắt đầu vào hội ý thì họ nhận được lệnh của trung đoàn. Các biên đội chuẩn bị chiều nay lần lượt bay trên trời thủ đô. Bản sướng quá, hiếp mắt cười và bảo khẽ với mấy anh em. Các cậu xem cái số tớ có đỏ không? Bay một chuyến này với các cậu rồi có đi đâu mới đi chứ. Biên đội của Lương cất cánh sau cùng với một biên đội bạn. 8 chiếc máy bay cùng lăn ra đường băng. Đôi nọ tiếp đôi kia lần lượt nối nhau lao lên trời. Lương bữa nay đi số 4, anh ở cuối cùng đội hình. Trước mặt anh, 3 chiếc máy bay của bản Toản và Sáu lấp lánh trắng như bơi đi sức đều nhau trong khoảng không. Đằng trước nữa, dưới thấp hơn, 4 chiếc màu xám của biên đội bạn in hình lên mặt đất mờ mờ dưới xa. 8 chiếc máy bay chiến đấu dẫn tiến về phía bầu trời Hà Nội. Họ dàn đội hình rất đẹp như có một sợi dây nối vào nhau, không đúc nào xê đi xích lại. Bây giờ dưới cánh họ đã là vùng ngoại vi thủ đô, hình như bao niềm tin cậy từ dưới đất đang nâng cho họ bay trên đây với một sức mạnh bình tĩnh lớn lao không cùng. Cây thông xuyên lên, tiếng bản ra lệnh hào hứng. 4 chiếc MiG trắng theo nhau dúc lên cao trong lúc biên đội bạn của họ xà xuống qua trên thành phố. 5.000, 6.000, 7.000 mét, họ vẫn lên cao nữa trong khoảng xanh bao la. Những người dưới đất nhìn lên chỉ còn thấy mấy cái chấm nhỏ thỉnh thoảng lóe trắng một cái, rồi những cái chấm trắng vẫn nhỏ đi mãi, nhưng vẫn nghe một tiếng ù ù giáng xuống. Lương vẫn bám theo các bạn đồng đội. Họ lượn trên tầng cao, kiểm soát cả một vòng trời rộng xa, yểm hộ cho biên đội bạn đang bay bên dưới, chung quanh Hà Nội. Từ tầng cao này nhìn xuống, không còn phân biệt được đồng ruộng, phố xá hay nhà cửa. Những chi tiết của cuộc sống con người đã hòa lẫn cả vào nhau, chỉ còn là cùng một mặt đất nâu bóng lóa nắng, phản phất một đàn khí trời xanh xanh bao phủ. Phía xa kia, Lương đã nhìn thấy biển Đông, một khoảng xanh lam lượn cong cong như một bầu trời thứ hai, từ biển vào đất liền cách nhau một tầng không khí mờ mờ. Chân trời ngoài khơi đang trùng lên những đám mây đỏ rực ánh nắng chiều, chẳng khác như từ một chảo lửa đang sôi mà trào lên. Lương đưa mắt quan sát hai bên. Phía sau, cả bầu trời bao la của ta lúc này quang sạch, không thấy bóng một thằng kẻ cướp nào. Buổi hoàng hôn đã đến, làm gợn lên lăn tăn những dệt mây trắng êm nhẹ như những sợi lông chim. Biên đội lúc này bay về phía Tây và xuống thấp dần. Mấy chiếc máy bay vẫn tắm trong nắng sáng rực rỡ, nhưng bên dưới họ, mặt đất đã từ màu vàng bụi chìm dần vào những khoảng tím biếc. Họ bay qua bên trên những dãy núi, một bên sườn lóa lên từng mảnh nắng sáng ngời, một bên sườn chìm vào bóng chiều tím ngắt. Giữa những lớp sóng núi trùng điệp vắng vẻ, Lương bỗng trông thấy một mái nhà sàn nhỏ xíu trên một đỉnh núi cao đang tỏa lên lất phất một đàn khói lam nhạt như chảy gọi lên mà bảo ở đây có người. Họ vẫn tiếp tục xuống thấp và quay thẳng về thủ đô, sửa soạn đoán biên đội bạn cùng về. Những dãy núi của tỉnh Hòa Bình đã ở sau lưng họ, mặt đất như dâng lên mỗi lúc một thêm gần. Kia đã thấy một dòng sông, những rặng nhãn, rặng dải chạy dài trên bãi phù sa, mấy quả đồi úp tròn tròn giữa những ruộng nước nâu hồng lấp lánh, những đường kênh thẳng tắp đang ngang dọc như bàn cờ. Rồi đây là những làng lớn của đồng bằng, những nóc nhà tranh nhà ngói chen chúc trong những lũy tre chật chội, những dệt đường nhựa từ các ngã chạy đến những ngã tư ngã năm. Và đây đã đến những khối nhà tường mái hồng đỏ vuông vuông như từng dãy hộp nổi lên giữa cánh đồng. Rồi kia, những ống khói và cả một biển mái nhà nhấp nhô lẫn vào các đùm cây xanh. Và xa hơn một chút, bóng chiếc cầu Long Biên kẻ ngang qua dòng sông Hồng chảy một dệt dài. Bốn chiếc máy bay trắng bạc chậm chậm bay vào bầu trời thành phố. Họ nghiêng cánh và nối vào sau biên đội bạn ở trên Hồ Tây. Cả hai biên đội lượn một vòng, tám con én lửa dãy cánh chào nhà Quốc hội, quảng trường Ba Đình, dinh chủ tịch, cột cờ. Đây bộ óc của đất nước, nơi đầu mối của muôn ngàn dây thần kinh từ khắp nơi chạy về và dẫn đi khắp nơi. Rồi dưới cánh họ bây giờ là những phố cũ từ bao thế kỷ xúm xích như tổ ông ở bên hồ Hoàn Kiếm. Chúng tôi đây, Hà Nội ơi. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Mặt trận trên cao của nhà văn Nguyễn Đình Thi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau, cũng bắt đầu lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.